Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 733. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Bắc vừa yên bình được một thời gian ngắn, Tư Mã Gia đã lại dựng cờ, tuyên bố thống nhất thiên hạ rồi lại kéo quân gây chiến thiên hạ đại loạn, khắp nơi cướp bóc hoành hành, dịch bệnh lan rộng, lũ lụt ngập trà lộ đại thiết đem một ít vật phẩm giao cho Kiều Triều. Hiện giờ việc quản lý quặng sắt rất nghiêm ngặt, sau này muốn lấy thêm có lẽ không dễ. Kiều Triều cảm tạ, cảm ơn ngài, mang đồ về nhà, Kiều Triều liền cẩn thận cất giữ số vũ khí vừa có được. Ở chỗ Hồ Lỡ Đại, hắn ta cũng đã hợp sức với vài thôn lân cận để bàn bạc cách đối phó với thời thế loạn lạc sắp đến. Trưởng thôn cùng các bậc kỳ lão, đức cao vọng trọng đều tụ tập tại thôn Đại Nam, ba huynh đệ nhà họ Kiều đều có mặt. Hồ Lão Đại lên tiếng trước, nói về một thôn gần huyện thành bị bọn cướp tấn công cướp sạch. Hắn ta còn phân tích thêm về tình hình hiện tại. Thẩm Châu, trưởng thôn Đại Bắc, hỏi, chúng ta có cần làm như năm xưa, tìm đường mà trốn tránh không? Ngô Cương, trưởng thôn Đại Tây, đáp, nếu mấy thôn chúng ta cùng nhau trốn, đông người như vậy rồi ai quản? Giữa đường có chuyện gì xảy ra thì làm sao? Vân Mộng Hạ Vũ Tiết Dụng, trưởng thôn Hoa Lê, tiếp lời. Trốn làm gì? Bọn cướp chưa đến đây, chẳng lẽ vội vàng bỏ nhà mà chạy, ngay người trong nhà còn không quản nổi, làm sao quản được cả thôn? Hồ Lão Đại giải thích, không phải trốn, mà là đoàn kết lại. Nếu bọn cướp đến, chúng ta sẽ hợp sức chống lại chúng. Có người ngờ vực hỏi, chống thế nào? Bọn cướp đều là kẻ hung ác, g-i-ế-c người không chớp mắt, lại còn có vũ khí. Kiều Nhị đáp ngay, chúng ta cũng có vũ khí A, nhưng đâu có giống nhau. Chúng là bọn g-i-ế-c người, lại có khi ăn thịt người nữa. Hồ Lão Đại nói cứng, chúng ta cũng có thể giết. Lão Tử ngày xưa đi lính còn g-i-ế-c không biết bao nhiêu người. Mấy tên cướp ấy, đáng phải c-h-ế-t hết, chúng ta không xử lý chúng thì ai xử lý? Chúng ta cũng có vũ khí. Có người hỏi lại, chúng ta có vũ khí gì? Hồ Lão Đại đáp, quốc xẻng không phải vũ khí sao? Dao phay không phải vũ khí sao? Thứ gì có thể chặt củi, cây ruộng đều có thể làm vũ khí. Này này, nghĩ đến chuyện g, y, ế, c người thật đáng sợ. Hồ Lão Đại thẳng thừng, các ngươi không g, y, ế, c chúng thì chúng sẽ g, y, ế, c các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi chịu để chúng g, y, ế, c mình, đốt cả thôn làng. Nhớ lại những năm trước trải qua cảnh loạn lạc, hẳn ai cũng còn nhớ rõ cảm giác ấy. Mọi người bàn bạc một hồi lâu, cuối cùng cũng đồng ý phải đoàn kết. Nhưng đến lúc quyết định ai sẽ lãnh đạo, mọi người lại không biết nên chọn ai. Ai sẽ lãnh đạo tất cả đây? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, ai cũng muốn nhưng lại ngại năng lực của mình không đủ. Hồ Lão Đại lên tiếng, mọi người cứ đề cử, cuối cùng chúng ta cùng nhau biểu quyết. Ta xin đề cử Kiều Đại Thôn Kiều Triều, trước đây là thiên phu trưởng, sau cởi áo giáp trở về quê, tài năng đánh trận rất cao. Mọi người nghe nói đến thân phận Kiều Triều, cũng không ai còn có thể đưa ra ứng cử khác. Cuối cùng, thôn Hoa Lê đề cử một tú tài trong thôn, thôn Đại Bắc thì chọn ngay trưởng thôn của mình, thôn Đại Tây cũng chọn một người đọc sách. Mọi người đều nghĩ người có học là tốt, khi biểu quyết, mỗi thôn đều chọn người trong thôn mình. Tuy nhiên, vì thôn Đại Nam đông người hơn nên Kiều Triều được bầu. Dù vậy, những người từ thôn khác lại không bằng lòng. Cách chương.